làm cho Phương Vân đau lòng không thôi. Sức phòng hộ của hải thần chiến giáp so với ngũ đế phó giáp hơi yếu chút, nhưng không kém là bao nhiêu. Hẳn là còn có thể duy trì được không ít thời gian. Phương Vân trong lòng âm thầm đánh giá một chút, rút ra được một thời gian hợp lý. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến, thời gian vừa qua, hải thần chiến giáp cũng sắp hỏng, khiến cho Phương Vân đau lòng không thôi. Hai kiện bảo vật hộ thân ngũ đế phó giáp cùng hải thần chiến giáp mà bị phế, trên người Phương Vân sẽ không còn đồ gì hộ thân. Đến lúc đó, nếu chân khí đế nhất còn chưa hao hết, Phương Vân cũng chỉ có thể ngày nào cũng trốn tránh hắn. Dù sao, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm không chỉ đơn giản là đồ ta mặc trên thân thể như vậy, bị hai thanh kiếm chém một cái, ngay cả thần hồn đều phải bị thương. Ngâm, nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong tai kiếm ngân vang đầy trời, vì đế nhất chọc giận, cuối cùng đã ra tay. Hai thanh hung kiếm tế khởi, nhô lên cao là một đạo kiếm khí ngân hà trước lượng, đánh xuống như tia trước. Huỳnh, cánh cửa không gian quanh người Phương Vân lắc lư, tình cờ lại tránh được kiếm khí của đế nhất. Đạo kiếm khí đáng sợ kia, cơ hồ này xém chút xíu, quanh xẹt ngang qua người hắn. Đây cũng chính là Phương Vân, có thể nắm chắc thời cơ chính xác như vậy. Nhìn như mạo hiểm, thực ra như đi trên đất bằng. Nếu là người khác, chỉ sợ đối mặt một cái, sẽ bị đế nhất đả thương mà chết. Xem ngươi có thể tránh được vài hiệp. Sau lưng đế nhất lại là một tiếng rồng ngâm kinh thiên, thanh hãm tiên kiếm thứ hai phát ra một tiếng duệ khiếu, bay lên trường không, lại kích phát một đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa, với lôi đình vạn quân chi thế, chẳng về hướng Phương Vân. Phương Vân quyết định, phải dần dần, tận lực hào không chân khí đế nhất, khiến hắn trong tam chấn bị na cao. Lúc này, liền đem cánh cửa không gian thi triển đến cực hạn, toàn bộ thân hình ở trên hư không, huyễn ra vô số tàn ảnh, ở bên trong kiếm khí rộng rãi của đế nhất, tránh trái tránh phải, né tránh từng đòn. Phương Vân biến hóa chiến pháp, lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Còn dư hà, chân khí hấp thu từ trong hư không, bổ sung nhu cầu trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, thái tử đối thái tử. Cùng lúc đó, trong hư không hắc ám vô tận, ba người Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân đứng song song, được đám người Thu Hoàng cùng với cự đầu Ma Đạo thượng cổ giúp, ba người chiến pháp lập tức thay đổi. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang, Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân đều tự tế ra Tam Tượng pháp khí cường đại. Tam Tượng pháp khí, Vạn Ma Điện, Sinh Tử Ấn chấn động ở trên hư không, lực lượng ba đạo pháp tắc khổng lồ bắn ra tứ phương, định chủ hư không. Không gian vốn khó có thể nắm bắt, giờ khắc này, giống như đọng lại thành tảng đá. Nhân Hoàng đứng thẳng giữa trung ương Long Đình cự đại, cả người phát ra kim quang vô lượng. Đối mặt không gian pháp tắc không gian tĩnh chỉ mà ba lão hồ ly phát ra, Nhân Hoàng làm lơ. Cái pháp tắc cường đại lại cực kỳ phổ biến dễ dàng nắm giữ đó, căn bản không trói buộc được hắn. Các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Nhân Hoàng khoanh tay đứng, sừng sững trong hư không giống như chiến thần. Hắn thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng hồng lưu pháp tắc khổng lồ mà ba người phát ra, ở thời điểm gần lúc hắn nói, tự động chậm lại, hơn nữa trở nên loãng hơn. Khi Nhân Hoàng một xong câu đó, một cỗ pháp tắc chi lực cường đại dâng lên mà ra, đem không gian tĩnh chỉ pháp tắc mà ba người liên thủ phát động xếp ra bên ngoài. Nhân Hoàng cũng không có phát động phản kích. Phát động pháp tắc chi lực là cần trả giá. Pháp tắc càng cao, càng tiêu hao nhiều năng lượng. Đối phương năng lực càng cao, tiêu hao càng lớn. Thi pháp phạm vi càng lớn, tiêu hao càng lớn. Thời gian càng dài, tiêu hao càng lớn. Nhân Hoàng căn bản không cần phản kích, chỉ cần đảm bảo bản thân không bị pháp tắc của ba người hạn chế. Thời gian bọn họ thi triển pháp tắc không gian càng dài, càng có lợi với Nhân Hoàng. Thời gian pháp tắc tiêu hao, không phải là thứ cường giả bình thường có thể chịu đựng được. Đến lúc đó bên này tiêu bên kia trướng lên, Nhân Hoàng chỉ cần đứng bất động, ba người sẽ không chiến mà tự hủy. Lấy khổng lồ năng lượng tiêu hao làm cái giá, lợi dụng không gian pháp tắc cao đẳng đối phó bản thân, nhìn thì cao minh, nhưng ở trong mắt Nhân Hoàng lại là ngu xuẩn không ai bằng. Huỳnh, Nhìn thấy nhân hoàng chút hề bị không gian pháp tắc giam cầm, đám người Thương Thủy Ma Tổ mặc dù có chút thất vọng, nhưng không ngoại. Tâm niệm vừa động, tam tượng pháp khí trên đỉnh đầu lại chấn động. Lúc này Lự Hoàng, Thu Hoàng, cùng với cự đầu liên minh ma đạo thượng cổ bên trong vạn ma điện, hồng hoang ma chung, đều là tâm thần run lên, cảm giác chân khí trong cơ thể, như thủy áp, tràn ra ngoài. Nhưng mọi người cái gì cũng không dám nói. Biết là thời khắc mấu chốt, ngược lại gia tăng tốc độ đem lực lượng hùng hồn của bản thân đưa vào trong tam tượng pháp khí. Oanh! Liên tiếp ba cổ năng lượng bàng bạc từ trong pháp khí trong tay Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Hắc Ám Đế Quân nổ mạnh ra. Cổ lực lượng này khủng bố như thế, đến nỗi cho hư không không cầm được hết giận dữ như cử thú thời hồng hoang. Ba vòng hào quang ngăm đen đến cực điểm, từ trong hư không nổ ra. Hào quang chạm tới đâu, thiên địa giống như về tới điểm cuối thời gian. Tất cả đều yên lặng xuống. Từng hạt, mảnh, khối năng lượng, toàn bộ đều tĩnh lại. Trong hư không vạn tà câu tĩnh, chỉ có sức mạnh khổng lồ, giống như hồng lưu bài sơn đảo hải, thổi quét về hướng nhân hoàng. Pháp tắc thì gian tĩnh chỉ, huỳnh. Thời gian chi lực lướt qua, liền ngay cả kim quang rạng rỡ trung ương long đình tỏa ra, đều bị ảnh hưởng. Giống như con sông chảy xiết, từ cực động đến cực tĩnh, nhanh chóng thong thả chậm rãi lại. Giờ khắc này, nhân hoàng nhíu nhíu mày, rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Thời gian pháp tắc, so với không gian pháp tắc khó có thể nắm bắt hơn nhiều. Tiêu hao năng lượng, cũng nhiều hơn. Về thời gian pháp tắc, không có võ đạo cao thấp. Chỉ có năng lượng mạnh yếu. Hắn nếu chân khí không đủ hùng hậu cũng đã bị ảnh hưởng. Ầm ầm, nhìn thấy thời gian tĩnh chỉ phát huy tác dụng, Lự Hoàng, Thu Hoàng, Di Hoàng trong tam tượng pháp khí mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, đế thang ngọc tỷ, thiên đế chi phạt, sớ tứ hải rít gào, kéo lên quang diễm, phách tạp về hướng nhân hoàng. Cùng lúc đó, thượng cổ cự đầu cùng trung cổ tà ma ngồi xếp bằng ở trong tam tượng pháp khí, cũng tận dụng mọi thứ, phát ra công kích cường đại của bản thân. Những cái bố lớn, lôi chùy, núi cao, lôi đình, tà mãng, cốt phong, rít gào chói tai. Khi nhân hoàng bị thời gian tĩnh chỉ định trụ, đồng thời xông ra ngoài, võ giả chiến đấu chính là bản năng, điểm này không cần đám người Hỗn Độn lão tổ nhắc nhở. Mọi người cũng biết nên phối hợp ra sao, làm như thế nào. Huỳnh, cùng lúc đó, Hỗn Độn lão tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân cũng phát động công kích. Khí tức cường đại, hoàn toàn nổ mạnh ra. Trong cơ thể ba người, khí tức trở nên vô cùng thâm thúy, liền giống như ba cái thế giới lớn, vắt ngang trong hư không, đồng thời mở ra cửa vào. Rầm rầm rầm. Ba đạo hồng lưu hủy diệt tối đen, giống như gió lốc mặt thế, mãnh liệt phóng ra, thổi quét về hướng nhân hoàng cùng trung ương long đình đối diện. Nhân hoàng rốt cuộc thay đổi sắc mặt, chuyện đã tới mức hắn không muốn nhìn thấy nhất rồi. Ba lão gian hồ ly cự hoạt, quả thật tìm được chiến thuật tốt nhất rồi. Dùng cách thức không hoa mỹ nhất, không cứng nhắc nhất đấu với cứng nhắc, cùng tiêu hao năng lượng với hắn, quyết phân cao thấp. Nhân hoàng cũng không e ngại không gian pháp tắc của đám người Hỗn Độn ma tổ, cũng không e ngại thời gian pháp tắc của bọn chúng, lại càng không e ngại năng lượng bọn chúng hợp lại. Ba vị cự bá ma đạo, tà đạo thanh danh hiển hách, ở trong mắt nhân hoàng, chẳng qua là nghé con nhảy cầu. Đối thủ thực sự lại là một người khác. Khi giao thủ thực sự với mấy người kia, nhân hoàng căn bản không dám lộ ra sơ hở gì. Đây cũng là vì cái gì? Với hắn khí phách, lại có nguyên nhân bảo thủ như vậy. Hắn có thể cảm giác được, ở cuối hướng đại địa bốn phương, bốn quái vật lớn đang ngủ đông, đang lặng lẽ nhìn trộm hắn, tìm kiếm thời cơ mà chúng nó cho rằng ra tay là tốt nhất. Trước khi giao thủ với những đối thủ đáng sợ nhất, hung mãnh nhất, nhân hoàng không thể tiêu hao thực lực quá nhiều. Nhưng đám người Thương Thủy Ma Tổ lại đang hoàn toàn lựa chọn phương thức nhân hoàng kiêng kỵ nhất. Đáng chết! Nhân hoàng trong lòng mắng một tiếng, không thể không ra tay. Có thể đối phó thời gian pháp tắc, chỉ có thời gian pháp tắc. Oanh! Thiên địa kịch chấn, kim quang mênh mông cuồn cuộn, lại từ trong cơ thể nhân hoàng, phụt ra. So sánh với Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Hắc Ám Đế Quân mỗi một đòn phải dốc toàn lực. Nhân Hoàng đã đạt tới trình độ cử trọng nhược khinh, hóa mục vi thần kỳ. Nhân Hoàng cũng chưa vận dụng tam tượng pháp khí. Khác với Hỗn Độn Lão Tổ, đến loại cảnh giới này như hắn, đã không cần phải sử dụng tam tượng pháp khí, bởi vì thân mình hắn chính là pháp khí thời gian cường đại nhất. Huỳnh, Nhân Hoàng dưới Tử Cực Hoàng Đế giáp trụ, cổ tay màu vàng chậm rãi nâng lên, ngón trỏ vươn ra, trước người hư không một chút. Một ngón tay chỉ ra, oanh một tiếng, thiên địa chấn động, một cỗ thời gian cường đại dao động, từ ngón tay Nhân Hoàng phụt ra, bắn văng tứ phương. Khi ba động này xẹt qua, không gian nhộn nhạo giống như nước gợn. Đây là hai cổ thời gian chi lực hoàn toàn khác nhau, cho kết quả đối xung nhau. Có thể đối kháng thời gian chi lực, chỉ có thời gian chi lực. Oanh! Ở thời điểm phát ra thời gian chi lực, Nhân Hoàng đồng thời oanh một quyền ra kinh thành, trên mặt đất. Sau khi những hoàng thất tần phi của chiến thần cung chúa phái ra chiến trường, mọi lực lượng hậu bối của cường giả liên minh tông phái cùng cường giả lược trận cũng toàn bộ phái ra chiến trường. Hai bên chống cự ác liệt. 4. Khi đám người Hỗn Độn Lão Tổ điều động một số cự đầu thượng cổ vào Vạn Ma Điện, triều đình một lần có hy vọng áp chế cục diện. Nhưng là cũng giống như đế nhất, vài cự đầu thượng cổ lục tục kéo đến, hoàn toàn bị mất đi ý niệm này trong đầu. Lệ, một tiếng thét chói tai kinh thiên vang lên. Một cự khuyển tam đầu như ngọn núi, cả người thiêu đốt lửa cháy, nhảy vào chiến đấu. Tam đầu cự khuyển này, dùng móng vuốt răng nanh dễ dàng liền xử lý vài tên cự đầu thần vệ thần thông. Hoa! Hào quang chợt tắt, con cự khuyển địa ngục ba đầu này đứng ở trước mặt một người trẻ tuổi mặc hoàng kim mãng bào. Ba đôi mắt dữ tợn lạnh lùng nhìn đệ tử hoàng thất này. Đại Chu Thái tử Lưu Tu, rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi rồi. Hừ, quên chưa giới thiệu, ta chính là Minh Vương Thái tử. Thanh âm âm lãnh mà khàn khàn, từ trên cự khuyển tam đầu địa ngục truyền ra. Minh Vương Thái tử một thân minh bào, trên cao nhìn xuống, quan sát Lưu Tu, ánh mắt tàn nhẫn nói không nên lời. Thái tử gặp Thái tử, không có cái gì được gọi là thương tiếc, chỉ có sự tàn nhẫn bát đao lục cảnh. Lưu Tu rốt cuộc biến sắc. Võ công hắn tuy có tiến bộ, nhưng còn chưa đến mức một mình đối đầu thế này. Chỉ cần là chỉ tam đầu quái vật trước mắt đây, hắn sẽ không thể nào chống cự được. Mẫu hậu, cứu ta! Cảm giác được cái loại nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tú rốt cuộc không nhịn được tiếng kêu hoảng sợ, đồng thời thân như mũi nỏ, lắc mình vội vàng rút lui. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức kích phát ra cửu phượng tinh huyết huyệt khiếu trong cơ thể. Lệ, chín trận rít gào liên miên vang hồi hư không. Trong một cái nháy mắt, hình thể Lưu Tú tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một hung điểu chín đầu cánh vàng. Thiên cương thần thù, cửu phượng. Sâu trong hư không, nghe thấy tiếng thái tử Lưu Tú gọi, chiến thần cung chúa thần sắc biến đổi. Tú nhi, chiến thần cung chúa tâm niệm vừa động, bước ra thoát chiến, cứu viện Lưu Tu. Huỳnh, ngay tại khoảnh khắc chiến thần cung chúa phân tâm, một đạo minh khí tử vong, thiểm không tha phát, đánh vào vai trái chiến thần cung chúa. Một mảng tuyết cơ lớn bị kéo xuống, lập tức than hóa thành cho bụi trong không trung. Chiến thần cung chúa, ngươi phân tâm rồi. Minh Tông tông chủ cười khẽ, bước chân nhanh mà như chậm rãi tới lại gần, trong mắt có chút cười cợt, nhưng xuống tay lại không khoan dung chút nào. Sao? Hay là không bỏ được mẫu tử thân tình sao? Đầu vai đau nhức, rốt cuộc làm cho chiến thần cung chúa hạ quyết tâm, cắn răng một cái, lại quyết chiến cùng Minh Tông tông chủ. Nếu muốn làm chúa tể Cửu Châu, phải có thiên mệnh. Mệnh quá cứng rắn, mới có thể làm hoàng đế Cửu Châu. Một tú nhi, có thể sống sót hay không? Xem ngươi có tự bảo được không? Mẫu thân cũng không giúp được ngươi. Oanh, hóa thân cửu phượng của thái tử Lưu Tú cũng không thể thay đổi chênh lệch thật lớn giữa hai bên trong lúc đó. Chó địa ngục ba đầu chỉ nhẹ nhàng một cái, Lưu Tú liền giống như quả bóng bay ra ngoài, rơi đập mạnh xuống dưới đất tạo nên cái hố to. Ta thay đổi chủ ý rồi. Tam đầu địa ngục khuyển chậm rãi tới gần Lưu Tú, trên người nó. Minh Vương Thái tử ánh mắt tàn nhẫn nói không nên lời. Ngươi lại đạt được cửu phượng tinh huyết, mà ta lại trùng hợp có được cửu anh tinh huyết. Ngươi thật sự phạm vào điều ta tối kỵ kiêng kỵ. Cửu phượng thuộc loại thiên cương thần thú, giống cửu anh, có 9 đầu. Thức ăn là long xà. Cửu anh 9 đầu, là mãng đầu, hoàn toàn bị cửu phượng khắc chế. Hiện tại, ta không chuẩn bị giết ngươi nhanh như vậy. Minh Vương Thái tử miệng nói lời tàn nhẫn, chậm rãi tới gần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1061, Thái Miếu Tử Trúc chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1062, Đại Đế Hiện Tung chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1063, Tả Đạo Ẩn Kỳ Binh chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1064, Mộ Nhật Vương Triều chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1065, Huyết sắc tù đồ. Cảnh giới của Vũ Mục không bằng Hỗn Độn lão tổ, cũng không bằng Hắc Ám đế quân. Hai lão quái vật này đều tích lũy qua thời gian dài, đạt tới thế giới cấp đỉnh phong. Hắc Ám đế quân lại tàn sát sinh linh của cả một thời đại. Vũ Mục tự nhận không sống lâu như Hỗn Độn lão tổ, cũng không tàn nhẫn như Hắc Ám đế quân. Trong trận chiến với Hoang Kích Toái Không đại đế Man Hoang, tác dụng của Vũ Mục rất có hạn. Có lẽ đã tới lúc người kia xuất thế rồi. Vũ Mục khẽ thở dài một tiếng, trong đầu xẹt qua một đạo thân ảnh sát khí đào thiên. Thân hình vừa động, Vũ Mục hóa thành một đạo tia chớp, chìm vào nơi phế tích Hoàng Cung tọa vị. Hoàng Cung địa hạ xưa nay không phải là thực địa, mà là một không gian khổng lồ lớn, đầy dãy cấm chế cường đại. Chỉ là những cấm chế này không ngăn được thành viên hoàng thất như Vũ Mục. Chỗ sâu nhất Hoàng Cung, huyết khí tràn ngập, nơi nơi đều là màu đỏ, giống như hỏa thiêu. Mùi tanh của máu nồng nặc, đủ để cho võ giả thần thông cảnh giới ở thời điểm bước vào nơi này cũng cảm giác buồn nôn. Nhưng trong không gian sâu nhất Hoàng Cung này, điều làm người ta không thoải mái nhất không phải là những huyết khí nồng đậm này, mà là sát khí tràn ngập toàn bộ không gian. Sát khí này vô hình vô tướng, giống như dây thép tối sắc bén, răng khắp nơi, trải rộng toàn bộ không gian. Cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh giới, trong không gian này, từng bước nguy nan, đến thở cũng khó khăn. Sát khí này đều đến từ một người. Đây là một nhà tù, dùng để giam cầm tội phạm nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Huỳnh, thời điểm Vũ Mục bước vào phiến không gian nồng đậm huyết tinh khí này, lập tức như có sinh mệnh bàn, sộc vào mũi. Nhất thời, chỉ cảm thấy biển máu khôn cùng, vọt tới trong mắt. Vô số sinh linh chém giết thảm hào ở trong mắt. Mà bản thân bốn phía, tất cả đều là huyết tương nhầy nhụa. Khà, ngươi đã đến rồi. Một giọng nói to, từ trung tâm huyết vụ truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa nhịp đập huyết khí bàng bạc. Những huyết khí này chí dương tới cương. Huyết khí cường giả thần thông cảnh giới so sánh với nó, giống như con suối nhỏ với đại dương mà thôi. Vũ Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trung tâm không gian này, một đạo thân ảnh khôi ngô, giống như huyết sư, đứng sừng sững ở trung tâm không gian. Toàn thân hắn đều đỏ lựng, huyết khí nồng đậm ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đoàn huyết quang tỏa ra vô tận, làm cho thân thể hắn giống như thái dương. Cường giả thần thông cảnh giới không hề thiếu huyết khí, nhưng đứng trước người này, có võ giả mạnh hơn nữa cũng sẽ cảm thấy huyết khí bản thân thiếu hụt, giống ma ốm bệnh lâu chưa lành. Bao lâu không tới rồi? Vũ Mục nhìn trung tâm huyết quang, đạo thân ảnh khôi ngô kia, mà có phần giật mình. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này, mới chỉ là một đứa trẻ. Sao? Tiểu hoàng đế gặp phiền toái ư? Hừ, ta dưới này cũng cảm giác được. Người nọ lạnh lùng nói, không chút nào che giấu chế ngạo cùng châm chọc bản thân của. Khi hắn nói, xung quanh truyền ra tiếng xích sắt ào ào. Chỉ thấy những sợi xích huyết sắc thô to quấn quanh hắn. Hàng trăm sợi xích quấn quanh trên người huyết ảnh, cắm thật sâu vào trong thân thể hắn. Người này là một kẻ tù tội. Không ai biết hắn đã ở trong này bao lâu rồi. Truyền nhân kia đã xuất hiện rồi, Vũ Mục nói. Hắn biết rõ nếu muốn được hắn giúp, trước tiên là phải thuyết phục hắn. Người kia, người nào cơ? Kẻ tù tội trong huyết vụ nói. Đại ca ngươi, Vũ Mục đáp, thanh âm thực bình tĩnh nhưng lại gây ra biến hóa thật lớn. Oanh, toàn bộ huyết vụ trong không gian đều sôi trào lên. Giữa huyết vụ, một đoàn huyết quang tách ra, lộ ra một đôi mắt đáng sợ. Đôi mắt này, so với dã thú hung tàn nhất, còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Chỉ liếc mắt một cái, giống như xuyên thủng lòng người. Một phen lấy ra ý tưởng chân chính trong lòng người. Ngươi nói lại lần nữa, thanh âm thật lớn, như hồng trung cự lự. Đại ca ngươi, đế võ hầu, truyền nhân của hắn đã xuất hiện rồi. Nếu ta đoán không sai, bảo vật trên người phương gia thứ tử kia, chính là pháp khí trên người đế võ hầu. Vũ Mục cũng không lảng tránh, đón nhận ánh mắt kia, nói rõ ràng rành mạch từng lời. Huyết sắc trong không gian vạn tốc câu tĩnh, tù đồ huyết sắc kia cũng không nói. Một ánh mắt lợi hại gấp trăm lần đao nhận, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Mục, giống như phán đoán lời nói kia là thật hay giả. Thứ tử phương gia, võ học hắn cùng giống đế võ hầu năm đó, đều cực kỳ pha tạp. Võ học chính, tà, không cần tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới cực cao, cũng phong ấn con rối, tốc độ tu luyện võ đạo cũng rất nhanh. Một năm, có thể bằng vài thập niên của người khác. Vũ Mục tiếp tục nói. Tên, cặp mắt kia lộ ra thần sắc suy tư, hồi sau hỏi. Phương Vân, 20 tuổi, là quan quân hầu đại chu nhân hoàng đích thân sắc phong. Vũ Mục chi tiết nói. Phi, tù đồ huyết sắc hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Toàn bộ không gian trong lúc đó, hung hăng thủ chớp nhoáng lên. Truyền nhân của đại ca ta, sao lại chỉ là một cái chức danh quèn quan quân hầu? Vũ Mục trầm mặc. Nếu luận năng lực, Phương Vân Quế võ hầu cung dư sức. Nhưng Vũ Mục biết, người này chỉ là đơn giản xả bất mãn trong lòng mà thôi. Thật lâu sau, người nọ mới nói, tiểu hoàng đế biết chuyện này sao? Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng hẳn biết. Vũ Mục bình tĩnh nói. Hoa, đã biết. Hắn còn không chém giết sao? Hắn không phải giống tổ phụ đáng chết của hắn, luôn muốn nghe được cái bí mật kia từ chỗ ta sao? Người nọ lạnh lùng nói. Kiện pháp khí kia muốn đổi chủ, phải giết chết chủ nhân ban đầu. Tuy rằng ta không biết bệ hạ có ý gì, nhưng quả thật chưa động thủ đối với Phương Vân. Có lẽ đây chỉ là ngươi quá mức thành kiến đối với bệ hạ. Dù sao, lão thái thượng nhân hoàng là lão thái thượng nhân hoàng, bệ hạ là bệ hạ. Vũ Mục nhận nói. Hừ, cá mè một lứa. Năm đó ta thời điểm gặp hắn là biết hắn tinh thông đế vương tâm thuật, hoặc là Phương Vân này đối hắn còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không muốn giết chết hắn, hoặc là trên tay hắn đã có tam văn, đã không muốn đồ hiếm lạ này. Nhưng theo như hiểu biết của ta về hắn thì không thể nào. Người nọ lạnh lùng nói. Ngươi quá thành kiến quá sâu với điện hạ. Vũ Mục nói. Hừ. Người đàn ông trong huyết vụ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Dừng một chút, rốt cuộc nói. Nói nhiều như vậy, không phải là hy vọng ta mở miệng giúp ngươi sao? Nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Vũ Mục rốt cuộc không thể không thở phào, tiến lên nói. Làm phiền chỉ qua hầu rồi. Trên bầu trời, chiến sự đã tiến vào giai đoạn tối mấu chốt. Nhân hoàng tuy rằng bị rơi vào hoàn cảnh xấu, cùng lúc đối diện đối công kích của hoang kích toái không đại đế, cùng tam đại cự phách hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám ma quân, nhưng bản sắc đế vương không giảm. mỗi một đòn đều băng thiên liệt, làm Phương Vân phải biến sắc. Giao ra Tam Văn gia, nếu không, ta quyết không tha cho ngươi. Hoang Kích Toái Không đại đế lạnh như băng, thanh âm không mang theo chút cảm tình, vang như lôi đình, vang lên từ sâu trong hư không. Hừ, ngươi một viễn cổ đại kích, thiên địa tạo hóa, tu thành huyền minh, lại mưu toan khải du tam hoàng thánh vật, cùng chẫm tranh đoạt ba hồn bí cảnh này. Thật là nực cười. Đến đi, ngươi có thiên đại năng lực, chẫm hôm nay cũng muốn cho ngươi chiết kích Trầm Sa. Nhân hoàng cười lạnh nói, một câu vạch trần xuất thân lai lịch Hoang Kích Toái Không đại đế. Muốn chết. Một tiếng gầm lên, thiên không lôi tiêm lóe ra. Là đại đế ngoại tộc, địa vị cao thượng, hưởng hết tôn vinh. Kiêng kỵ nhất bị người ta vạch trần xuất thân lai lịch thô bỉ. Thanh âm rơi xuống, trên bầu trời điện thiểm lôi minh. Rắc rắc, hiện ra một khe hở không gian thật lớn, giống như thiên địa đều sụp đổ. Lại là vị ngoại tộc đại đế này, bị chọc giận. Cái này giống như là một người, vốn là bán giày rơm, đột nhiên được làm hoàng đế, tôn quý vô cùng. Rồi đột nhiên bị người ta bóc trần, người này vốn là thằng bán giày rơm đó. Đây là bóc mẽ người khác, phạm vào kiêng kỵ hoàng đế. Chiêu Sủy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta nếu là ngươi, liền sớm dâng tam phần ra, không làm cái chuyện ngu xuẩn đó đâu. Thương Thủy Ma Tổ thanh âm vang vọng, xoay tròn ở thiên không, hảo ý khuyên giải nói. Hừ, chẳng dù không có tam phần, cũng có thể làm thịt ngươi. Nhân hoàng vừa nói xong, liền nhìn thấy một đạo hoàng kim thất luyện như ngân hà, phá không mà ra, chém về phía mây đen. Thương Thủy Ma Tổ trúng một quyền này, quả nhiên áp lực tăng nhiều, không thể mở miệng được nữa. Trong hư không, Hoang Kích Toái Không đại đế giận dữ, tình hình chiến đấu nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt. Oanh! Thiên địa kịch chấn, một cỗ vô hình sóng ngợn, lấy không thể hiểu nổi tốc độ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ kinh thành. Một đạo khắc khí kinh thiên đón đầu đánh xuống, nhưng trong nháy mắt, thời gian đảo lưu, đế nhất phát ra đạo khắc khí này, thu về với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Mà cùng lúc đó, hai thân ảnh đã được lực lượng không lường được chi phối, đột nhiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng, dọc theo quỹ tích chiến đấu ban đầu quay ngược lại. Hai thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, chốc lát xuất hiện ở phía đông, chốc lát xuất hiện ở phía tây, lúc ẩn lúc hiện, lại quay ngược lại quá trình hai người giao thủ. Quang mang kia đột nhiên xuất hiện, cách đầu chỉ hơn mờ mờ, vô cùng nguy hiểm, rồi lại đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, làm cho người ta hết hồn không thôi. Cho dù là Phương Vân, khi khắc quang rời đi, cũng một thân mồ hôi lạnh. Thời gian hồi tố, Phương Vân tâm phong chấn động. Thời gian xưa nay chỉ có thể yên lặng, hoặc là lưu động về phía trước. Phương Vân tuy rằng cũng có thể khống chế một bộ phận lực lượng thời gian, nhưng chưa từng có thao túng qua loại năng lực thời gian hồi tưởng này. Hoang Kích Toái Không đại đế lại có thể thi triển ra loại năng lực nghịch thiên này, quả thực là khủng bố. Hiển nhiên, Phương Vân cũng thấy được sự khiếp sợ trên người đế nhất. Năng lực của cường giả huyền minh cấp đủ để cho những kẻ không đạt tới cảnh giới này trở thành ếch ngồi đáy giếng, ảm đạm thất sắc. Võ đạo cảnh giới đạt tới huyền minh cấp, đã muốn siêu thoát công pháp và môn phái rồi. Dù đế nhất là truyền nhân sáng tông, trong tay lại có lục tiên kịch và chu tiên sang, nhưng một khi bị cuốn vào thời gian đảo lưu thì vẫn không thể chống cự được. Có lẽ, khi hắn đạt tới địa hồn cảnh giới, bằng vào thần khí trong tay thì có khả năng chặt đứt lực lượng thời gian trên người, nhưng bây giờ thì hiển nhiên hắn không có loại năng lực này. Một cỗ dao động cường đại khác mang theo kim quang, từ sâu trong tầng mây bùng nổ. Cỗ thời gian dao động này rốt cục đình chỉ. Phương Vân và đế nhất lại bị cuốn tới trạng thái trước khi thi triển thời gian hồi tưởng. Một đạo kiếm quang đập vào mặt mà đến. Phương Vân trong lòng đã có chuẩn bị, tâm niệm vừa động, lập tức thi triển cánh cửa không gian tránh đi nhanh như một tia chớp. Thời gian vĩnh viễn luôn tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho dù có thể nghịch chuyển được nhưng chung quy cũng phải trở về dòng chảy của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, Trấn Yêu Tháp Hoang Kích Toái Không đại đế, ngươi cho là bằng vào người là có thể đối phó được với trẫm sao? Trấn Yêu Tháp khởi. Thanh âm của nhân hoàng vang vọng khắp thiên địa kèm theo một tiếng nổ lớn. Mặt đất hoàng cung đột nhiên lở ra. Một tòa tháp màu xanh thật lớn ẩm ẩm chui ra từ trong lòng đất. Tòa cự tháp màu xanh này phân ra làm 19 tầng, mỗi tầng đều có lưu quang bắn ra. Khi tòa cự tháp màu xanh này xuất hiện, đại địa lập tức khách lạp một tiếng tấc tấc quy liệt. Lúc đó thiên địa giống như bị nứt ra, sinh ra một cái xoáy năng lượng vô cùng cường đại. Vô tận lôi hỏa từ trong tòa bảo tháp phụt ra ngoài. Đây là Trấn Yêu Tháp. Phương Vân chấn động, sơ sẩy một cái hắn đã bị đế nhất bổ một kiếm vào người, lưu lại vết thương thật sâu. Phương Vân bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không để ý cái này, thực lực đế nhất đã không bằng hắn nữa. Hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn còn có không gian chi môn, có thể suy yếu kiếm khí của đối phương trên phạm vi lớn. Trên thực tế đây chỉ là vết thương nhẹ không đáng quan tâm. Chân chính làm cho Phương Vân chú ý lại là kiện Trấn Yêu Tháp kia. Trên thân Trấn Yêu Tháp, Phương Vân có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng linh hồn khổng lồ. Với trạng thái thần hồn hiện nay của Phương Vân, gần như là cảm dí ác được căn nguyên đại địa. Bên trong Trấn Yêu Tháp, tràn ngập một linh hồn hải cường đại. Giống như Trấn Yêu Tháp này không phải vật chết mà là một vật sống có sinh mệnh. Linh hồn của nó cường đại đến mức khiến cho Phương Vân ở xa như vậy mà vẫn cảm giác được một lực xung kích cường đại đánh vào linh hồn. Giống như bị một đạo linh hồn phong bạo đánh vào vậy. Linh hồn của Phương Vân đã rất cường đại rồi nhưng khi so sánh với kiện pháp khí này lại có vẻ rất nhỏ bé. Trẫm vốn muốn dùng pháp khí này để đối phó vạn cổ thanh thiên. Nếu người đã đến rồi thì trẫm bắt ngươi thử đao chứ. Thanh âm của nhân hoàng từ trên trời truyền xuống. Trấn Yêu Tháp ầm ầm phá không bay lên. Một tiếng long trời lở đất vang lên. Trong nháy mắt Trấn Yêu Tháp liền biến mất ở sâu trong đám mây trên trời. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng nổ thiên băng địa liệt. Lôi quang bắn tung tóe. Đám mây đen vô tận của hoang kích toái không đại đế nhất thời bị đánh nát ra từng khúc. Lúc đó trong thiên địa một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện. Kim quang mênh mông cuồn cuộn. Bên cạnh cung điện ấy có một thân ảnh chiến thần trông như cây cột chống trời, đón gió mà đứng hiên ngang, vĩnh viễn không đổ. Điện hạ, Thánh Võ Hầu mừng rỡ, sự tình Trấn Yêu Tháp hắn cũng biết nhưng Trấn Yêu Tháp có bao nhiêu uy lực thì hắn cũng không rõ ràng. Lúc này thấy nhân hoàng dùng Trấn Yêu Tháp trấn áp thế cục, nhất thời hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, một đạo hắc ám tà năng làm thiên địa biến sắc xuất hiện. Phóng lên cao xuyên qua tầng tầng hư không, va chạm với Trấn Yêu Tháp. Lôi vân, mây đen cuồn cuộn bốn phía lại khép vào, hướng về nhân hoàng ở giữa lấn tới. Kim quang đang tỏa sáng lập tức ảm đạm xuống. Không hay rồi. Sắc mặt Thánh Võ Hầu đại biến, trong lòng trầm xuống, một thanh âm tà ác, tàn nhẫn khàn khàn vang lên. Trấn Yêu Tháp, Lưu Chiết, đây là ngươi chuẩn bị đem tất cả mọi người trấn áp vào sao? Tà thần, trong lòng Phương Vân chấn động mãnh liệt, thanh âm này hắn đã từng nghe qua một lần ở vực sâu bi thương. Trong nháy mắt hắn đã biết được thân phận của nó. Khí tức của hắc ám đế quân đã rất tà ác, rất hắc ám. Nhưng bây giờ trước mặt tà thần nó lại có vẻ ảm đạm thất sắc. Quả thực là chênh lệch nhau một trời một vực. Nếu nói hắc ám đế quân tàn sát sinh linh của một thời đại mới sinh ra khí tức như vậy, thì tà thần lại làm cho người ta cảm thấy hắn đã cắn nuốt một cái thế giới và vô số sinh linh. Hai bên căn bản là không cùng một cấp độ. Ngươi, một sinh vật ngoại vực tính toán là cái gì? Chấm nếu muốn giết thì đầu tiên là giết ngươi. Thanh âm của nhân hoàng như lôi đình, một cỗ lực lượng cường đại bùng nổ. Bất chấp năng lực của ba phương thế lực, một cái khe hở xuất hiện, phụt ra một đạo kim quang. Khá lắm nhân hoàng. Lúc trước để cho ngươi trùng kích đến huyền minh cảnh giới thực sự là bọn ta đã thất sách rồi. Nhưng đáng tiếc hôm nay vương triều chi khí của ngươi đã tan hết. Không có thứ gì có thể bảo hộ được ngươi. Tam hoàng thánh vật, ta với thứ này cũng rất hứng thú a. Ở hướng tây bắc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Lại là một đạo ma khí làm thiên địa biến sắc phóng lên cao chỉ nghe thấy từng trận lôi âm. Một chút hào quang nhân hoàng dùng Trấn Yêu Tháp khai mở ra đã nhanh chóng khép lại. Lúc này đây nhân hoàng cũng không có năng lực nói tiếp nữa. Ba gã đại đế ngoại tộc, đội hình như vậy cho dù là nhân hoàng nắm trung ương long đình trong tay, lại có vô số linh hồn cường giả tạo ra trấn yêu tháp cũng phải cố hết sức. Chẳng qua sinh mệnh lực của cường giả huyền minh cấp cực kỳ cường đại, so với hồn cấp cự đầu cũng phải cường đại hơn gấp trăm lần. Ngay cả cự đầu địa hồn cấp cũng rất khó ngã xuống rồi, chứ đừng nói cường giả đạt tới huyền minh cấp. Cái này cũng giống như thượng cổ ngũ đế vậy, đạt tới tu vi của bọn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Thành công rồi, chúng ta thối lui một đoạn đi. Hỗn độn lão tổ hô. Khi ba vị đại đế ngoại tộc ra tay, uy lực khổng lồ kia khiến cho bọn họ cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Tại cuộc chiến của cường giả huyền minh cấp cho dù là bọn họ cũng rất khó nhúng tay, không tạo được tác dụng gì cả. Lại còn phải phòng bị năng lượng cuồng bạo của đám người nhân hoàng và hoang kích toái không đại đế phát ra. Khi ba vị đại đế ngoại tộc ra tay, họ căn bản là không bận tâm đến bọn họ. Trong mắt cường giả huyền minh cấp, trừ cường giả đồng cấp ra thì tất cả chỉ là con kiến mà thôi. Bọn người hỗn độn lão tổ cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút. Lúc trước ba người đã chống đỡ nhân hoàng khá lâu, đến khi mấy vị đại đế ngoại tộc ra tay thì đã phát động thời gian pháp tắc trên phạm vi lớn mấy lần rồi. Không chỉ bọn hắn mà cả pháp cường giả ở trong pháp khí thượng cổ cũng đã bị hao tổn đại lượng chân khí. Nhu cầu cấp bách trước mắt là phải cần có thời gian khôi phục. Tại thời điểm suy yếu mà còn bị cuốn vào chiến tranh của mấy vị đại đế thì thật sự là đi tìm tử lộ. Kẻ rời khỏi chiến trường đầu tiên là hỗn độn lão tổ, tiếp theo là thương thủy ma tổ, sau đó mới là hắc ám đế quân. Hắc ám đế quân là người mạnh nhất trung cổ. Hắn nhìn mây đen cuồn cuộn bầu trời với ánh mắt rất phức tạp. Nghiêm khắc mà nói thì hắc ám đế quân và nhân hoàng Lưu Chiết đều cùng một phe. Ngoại tộc đại đế đều là kẻ địch của bọn hắn. Ở thời đại trung cổ hắn thiếu chút nữa là đã chết trong tay các đại đế ngoại tộc này. Không thể tưởng tượng được chênh lệch lại lớn như vậy. Sắc mặt hắc ám đế quân ảm đạm, mười phần khó coi. Những năm gần đây hắn luôn dụng tâm tiềm tu. Sau khi thường thế khôi phục công lực đã thăng tiến một tầng, nhưng mà hiển nhiên là dụng tâm tu luyện không chỉ có mình hắn. Mặc dù cách một số thời đại nhất định, nhưng hắc ám đế quân phát hiện ra bản thân hắn cùng với những kẻ hủy diệt trung cổ, hủy diệt vương triều của hắn có hồng câu thật lớn. Cho dù hắn đã chống đỡ dưới tay nhân hoàng rất lâu, nhưng hắc ám đế quân cũng rõ ràng kia chẳng qua là nhân hoàng phòng bị các ngoại tộc đại đế có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Không dám toàn lực ra tay mà luôn bảo tồn thực lực mà thôi. Lui ra đi, chúng ta ở một bên lược trận là được rồi. Thanh âm của thương thủy ma tổ truyền tới. Hắc ám đế quân cũng không kiên trì lâu mà lui trở về. Chân khí của ba người tổn thất rất lớn, thực lực giảm xuống khá nhiều. Tất cả đều thối lui tới bên cạnh chiến tranh, đứng trong vô tận hư không mà hấp thu năng lượng. Hắc ám đế quân nhìn chăm chú vào ba vị ngoại tộc đại đế khủng bố, nhưng lại không chú ý tới ở phía dưới cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt kia là của Hoắc Khứ Bệnh, quan quân hầu thứ nhất của Trung Cổ. Rồi cũng có một ngày ta sẽ lấy đầu ngươi. Trong mắt Hoắc Khứ Bệnh lóe ra hào quang độc ác. Hắn biết nếu muốn báo thù đại cừu diệt quốc thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Vị Trung Cổ đệ nhất nhân này năng lượng đại hao tổn, xa xa không bằng lúc bình thường, nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng biết hắn phải nhẫn nhịn, bởi vì không chỉ hắc ám đế quân bị hao tổn trong trận chiến này mà hắn cũng vậy, vừa chiến đấu kịch liệt xong hắn cũng đã hao tổn đại lượng chân khí. So sánh hai bên thì hắn cũng chẳng hề chiếm được ưu thế. Hơn nữa bên người hắc ám đế quân còn có hai cự đầu thương thủy ma tổ và hỗn độn lão tổ, đại sự đang ở phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản hắn. Hoắc Khứ Bệnh cầm quân chiến đấu, binh pháp tinh túy. Hắn rất rõ ràng đây không phải là thời điểm tốt nhất để báo thù. Rồi sẽ có một ngày. Hoắc Khứ Bệnh thầm nói. Tửu Trúc đại nhân, cầu xin ngươi. Trên mặt đất, Thánh Võ Hầu nhìn thấy ba đoàn lôi hỏa mây đen, cảm giác được năng lượng hủy diệt trong đó có thể đủ để đem đại địa san bằng. Rốt cục không nhịn được ma quỳ xuống, thốt ra thanh âm bi thương. Sự tình trước mắt đã ra khỏi dự đoán, vốn cho rằng nhân hoàng tế ra trấn yêu tháp có thể xoay ngược cục diện. không ngờ đột nhiên lại xuất hiện tứ cực hung vũ đại đế và dị hoang tà thần. Tình thế lại trở nên nguy ngập, nhân hoàng lại lâm vào tình thế nguy cấp. Để ta suy nghĩ một chút nữa đi. Tửu Trúc Vọng liếc mắt lên bầu trời, rồi nhắm hai mắt lại. Thân hình hắn tuy rằng suy yếu, có vẻ như gió thổi qua là đổ xuống, nhưng lúc này bên cạnh hắn lại là vị trí an toàn nhất. Dù hoang kích toái không đại đế nhấc lên năng lượng phong bạo mênh mông hay là mây mù của tà thần và lôi hỏa năng lượng của tứ cục hung vũ đại đế, thì trong vòng năm trượng xung quanh Tửu Trúc Vọng tất cả đều tiêu biến một cách vô hình. Vạn pháp giai không, Trang Tư Trần tuy rằng đại nạn buông xuống, không có cách nào đem năng lực này mở rộng ra toàn bộ kinh thành, nhưng trong phạm vi năm trượng xung quanh hắn tất cả đều vô pháp xâm nhập. Tửu Trúc Vọng nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. Quyết định này cũng không dễ làm như vậy. Tửu Trúc Vọng tuy rằng không có đáp ứng, nhưng Thánh Võ Hầu lại cảm giác được một tia buông lỏng và hy vọng. Ánh mắt tràn đầy mong đợi của hắn nhìn chăm chú trên vị thái miếu Tửu Trúc này. Hiện tại chỉ có viễn cổ nhân hoàng thánh kiến mới có thể trợ giúp bệ hạ chân chính ổn định cục diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, sức mạnh đại đế làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lo lắng không chỉ có một mình Thánh Võ Hầu. Ba vị đại đế ngoại tộc cùng xuất hiện cũng làm cho Phương Vân mê man mờ mịt không biết theo ai. Hắn có thể đối kháng cường giả địa hồn cấp, nhưng đại đế đạt tới huyền minh cấp. Phương Vân lắc đầu, ký ức khi hoang kích toái không đại đế xuất hiện hãy còn mới mẻ. Loại lực lượng khủng bố này căn bản hắn không thể chống lại. Võ giả địa hồn cấp chỉ là mượn lực lượng của đại địa, dùng đại địa để dè ép ngươi. Nhưng khi cường giả huyền minh động thủ sẽ làm cho ngươi cảm thấy toàn bộ thiên địa đều rời bỏ ngươi. Trời đất tuy lớn nhưng hôm nay lại không chấp nhận ngươi. Tất cả lực lượng đều hướng ngươi ép tới. Hai chữ bất lực cũng không đủ để hình dung sự nhỏ bé trước mặt cường giả huyền minh cấp. Phương Vân rất rõ ràng lấy trạng thái hiện giờ của hắn căn bản không thể nào tham gia chiến đấu với cường giả huyền minh cấp. Chỉ cần năng lượng phong bạo khi bọn hắn giao thủ vang ra cũng đủ để nghiền nát hắn rồi. Chủ nhân, ngươi cảm giác được không? Sức mạnh của những đại đế này. Thanh âm của thiên địa vạn hóa chung đột nhiên vang lên trong tai Phương Vân. Cái gì? Trong lúc hỗn loạn, Phương Vân nhất thời không có nghe rõ ràng. Chủ nhân, ngươi cẩn thận cảm nhận, lực lượng của họ đều giống như chúng ta. Đều là năng lượng bổn nguyên của vũ trụ. Bọn họ hấp thu năng lượng giống với chúng ta. Thiên địa vạn hóa chung lại nói. Năng lượng thứ cấp của vũ trụ. Phương Vân kinh hãi, lắp bắp nói. Không phải, còn cao cấp hơn nữa. Nhưng cũng đều là năng lượng cường đại hấp thu từ hư không. Thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân nhíu mày, không nói nữa mà cẩn thận cảm nhận lực lượng của đại đế. Trong ấn tượng của Phương Vân thì dù là hoang kích toái không đại đế hay là tứ cực hung vũ đại đế và tà thần đều sử dụng năng lượng hắc ám.